Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, tử văn kim tuyến điệp. Làm không sai, Diệp Sát cười lấy vuốt ve rồi một chút thi hoa hoa cánh. Sau đó lấy ra không gian chậu hoa nói, đi về trước đi, nơi này cũng không thích hợp thi hoa di động, bởi vì, sàn nhà nhưng thật ra là trống rỗng. Sàn nhà khác một bên chính là dưới một tầng trần nhà. Thi hoa lúc trước có thể chui đất. Kỳ thực chỉ là lợi dụng chui đất năng lực chui vào gạch ngói vụn bên trong. Đem thi hoa cất kỹ sau. Diệp Sát đập đánh rồi một chút hợp kim cửa. Không có phát hiện có khóa cửa loại hình đồ vật. Diệp Sát suy đoán. Này hợp kim cửa đại khái chính là an bảo hệ thống dùng cho chặn đường nhân viên dùng. Ví dụ như phát hiện có người chui vào, sau đó hạ xuống hợp kim cửa, trực tiếp phong kín đường đi của đối phương. Diệp Sát cầm nắm đấm gõ gõ, phát hiện hợp kim cửa phi thường dày chắc sau, cũng chỉ có thể lựa chọn đi trở về. Bình thường thủ đoạn chỉ sợ không cách nào mở ra hợp kim cửa. Cho dù là bạo tạc mũi tên, tựa hồ cũng vô pháp tùy tiện nổ tung. Lui về hành lang một chỗ khác, Diệp Sát lựa chọn rồi cái khác lối rẽ rời đi. Diệp Sát trong lòng suy nghĩ lấy, chính mình cũng không nhất định phải tìm tới cửa ra vào. Chỉ cần có thể tìm tới kiến trúc biên giới là có thể rồi. Cho dù là cao tầng, cũng có thể lấy thông qua leo lên rời đi. Đương nhiên, cho dù như thế cũng không rất dễ dàng. Bởi vì nơi này so tưởng tượng bên trong còn muốn to lớn. Khắp nơi đều là hành lang. Trước mắt vị trí Diệp Sát còn chưa từng nhìn thấy tới gần kiến trúc biên giới bức tường. Càng đừng đề cập cái gì cửa sổ rồi. Lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên dừng lại bước chân. Sau đó nhíu lại lông mày. Xuyên qua hành lang về sau, Diệp Sát lần nữa thấy được rồi một mảnh khu vực làm việc. Mà lại, mảnh này khu vực làm việc cùng chính mình lúc trước đi qua kia phiến khu vực làm việc giống như đúc. Không phải giống như đúc, mà là Diệp Sát lại trở lại rồi lúc trước khu vực làm việc. Tại khu vực làm việc cửa ra vào, Diệp Sát thấy được rồi người cầm búa thi thể. Sau đó tiến vào khu vực làm việc, Diệp Sát tìm tới một cỗ thi thể, lật ra thân phận của đối phương tin tức thẻ. Trên đó viết, Gamiscope công ty chức viên, McConaughey, chính mình vậy mà lại đi về tới rồi. Diệp Sát trên mặt hiện ra mấy phần ngưng trọng, mặc dù mình từ hợp kim chỗ cửa trở về lui, nhưng ở lui trở về rẽ đường trên, lựa chọn rồi cái khác rẽ đường, mà không phải trở lại khu vực làm việc kia một đầu. Thậm chí, hai đầu rẽ đường ở vào ngoặt góc hai bên. Hoàn toàn chính là hai cái phương hướng. Diệp Sát trầm ngâm một chút, rời khỏi khu vực làm việc, tiếp tục hướng về phía trước đi đến, lần nữa lựa chọn rồi đường khác dây, xuyên qua hành lang, nhưng là, ước chừng một khắc đồng hồ sau, Diệp Sát trước mặt xuất hiện lần nữa rồi kia phiến khu vực làm việc. Diệp Sát thấy được rồi người cầm búa thi thể, đồng thời lật ra lúc trước cỗ thi thể kia. Thân phận tin tức thẻ trên tên giống như đúc, Diệp Sát rốt cục hoàn toàn vững tin tình huống hoàn toàn không đúng. Tình huống dưới mắt liền như là truyền thuyết bên trong quỷ đả tường đồng dạng. Cho dù là Diệp Sát thay đổi rồi tuyến đường, cuối cùng vẫn trở lại rồi khu vực làm việc. Cẩn thận nhìn lấy bốn phía, Diệp Sát tìm kiếm chỗ không đúng. Sau đó Diệp Sát mãnh liệt rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Hướng lấy chính mình hõm vai chỗ đến rồi một đao. Ếch, đau đớn kịch liệt để Diệp Sát cắn răng kêu rên. Nương theo lấy Alaska bắt kình đâm vào hõm vai. Đỏ thẫm máu tươi rất nhanh từ trong quần áo rỉ ra. Diệp Sát lay động rồi một chút đầu. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn lại. Tiếp lấy liền phát hiện bốn phía hết thảy cũng thay đổi. Chính mình căn bản không có tại khu vực làm việc. Mà là như cũ còn tại độc thi tử vong đầu kia trong hành lang. Chính mình phía sau là kiên thất hợp kim cửa. mà trước người của mình là một mảnh trời trần nhà sụp đổ gạch ngói vụn. Gạch ngói vụn trước mặt còn chạy đến độc thi thi thể. Quả là thế, Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, là gây ảo ảnh hiệu quả. Diệp Sát giờ phút này cái thứ nhất liên tưởng đến chính là thi hoa. Đa số biến dị thực vật đều vốn có gây ảo ảnh năng lực. Đồng thời, thi hoa nụ hoa vừa mới nở rộ, tiến vào trưởng thành kỳ sau, hẳn là cũng sẽ hiện ra phương diện này năng lực đến rồi. Nhưng là, Diệp Sát rất nhanh liền phủ định rồi cái này ý nghĩ. Thi hoa mới vừa tiến vào trưởng thành kỳ, nụ hoa vừa mới nở rộ, kia dị hương cho dù có gây ảo ảnh hiệu quả, cũng nhẹ nhàng phi thường, Diệp Sát có thể lập tức phát giác ra được. Tiếp theo, thi hoa là Diệp Sát bồi dưỡng. Đối với thi hoa mà nói, Diệp Sát cùng loại với phụ thân, tồn tại. Đã nhưng như thế, có đạo lý gì thi hoa sẽ đối Diệp Sát sử dụng gây ảo ảnh? Cho nên, Diệp Sát bác bỏ ý tưởng này. Hắn biết rõ không có khả năng là thi hoa đối chính mình áp dụng gây ảo ảnh. Như vậy rất rõ ràng, nơi này khẳng định còn có cái khác đồ vật tồn tại. Phía sau là hợp kim cửa, phía trước là hành lang, nơi này cơ hồ một mắt liền có thể nhìn rất rõ ràng. Duy nhất không xác định địa phương chỉ có hai nơi, chỗ thứ nhất là gạch ngói vụn phía dưới, nhưng cơ hồ cũng không khả năng, bởi vì đó là cùng độc thi thời điểm chiến đấu tạo thành. Trước đó, nơi này cũng không có gạch ngói vụn tồn tại. Như vậy, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại nói, tựa hồ chỉ có một chỗ khả năng giấu lấy đồ vật rồi. Diệp Sát nhìn hướng địa phương là trần nhà, bởi vì đổ sụp duyên cớ, nơi đó đã hết rồi một khối. Đây cũng là Diệp Sát duy nhất có thể nghĩ tới khả năng. Uy hiếp đến từ trên một tầng, Endless Bow. Diệp Sát đưa tay hư không bóp một cái, đem Endless Bow huyễn tưởng cụ hiện ra đến, tiếp lấy một cây thiêu đốt mũi tên cũng là theo sát lấy xuất hiện. Diệp Sát chụp mở dây cung, liền đem thiêu đốt mũi tên hướng về đầu trên bắn ra ngoài. Thiêu đốt mũi tên trúng mục tiêu đổ sụp biên giới vị trí. Tiếp lấy một vòng ngọn lửa liền nhanh chóng lan tràn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái to lớn bươm bướm đột nhiên từ đổ sụp trần nhà mặt sau rơi rồi xuống tới. Kia bươm bướm tương đương to lớn, thân thể đại khái có cao cỡ nửa người, cánh khổng lồ hướng về hai bên mở ra, đại khái đều có một thước rưỡi bộ dáng. Cánh hoa văn phi thường chói lọi, lấy tím đen hai màu làm chủ, tạo thành rồi hoa văn, đồng thời hoa văn ở giữa còn có nhàn nhạt kim tuyến phác họa. Diệp Sát con mắt sáng lên nói, tử văn kim tuyến điệp, tử văn kim tuyến điệp, viễn cổ loại, đẳng cấp từ hoàng kim 3 sao đến bạc kim 1 sao không giống nhau. Có thể làm cho con mồi sinh ra ảo giác, sau đó từ cánh bài tiết tính ăn mòn chất lỏng, đem con mồi thân thể hư thối, hấp thu trong đó nuôi phần. Diệp Sát con mắt sáng lên nguyên nhân, trừ rồi tử văn kim tuyến điệp đẳng cấp có khả năng đạt tới bạc kim 1 sao, để cho mình tăng lên nhiệm vụ tập luyện tiến độ bên ngoài. Tử văn kim tuyến điệp bản thân cũng rất đáng tiền, phi thường đáng tiền, tử văn kim tuyến điệp cánh trên chóc xuống vàng phấn, cánh bản thân, trong cơ thể bài tiết tính ăn mòn chất lỏng. Thậm chí tử văn kim tuyến điệp xúc giác đều là giá trị phi thường cao tài liệu, cầm lại tọa ăn buôn bán, lên giá đều tại 500 bạc khô lâu tệ bên trên. Dùng toàn thân đều là bảo vật để hình dung tử văn kim tuyến điệp, thật không có chút nào quá phận. Đồng thời, tử văn kim tuyến điệp cũng không mạnh, duy nhất kinh khủng địa phương ngay tại ở gây ảo ảnh. Sau đó giữa bất chi bất giác liền có thể săn giết con mồi. Nhưng là, gây ảo ảnh hiệu quả đối với ý chí cường đại người mà nói, hiệu quả là có suy yếu. Diệp Sát trình độ nhất định trên, có thể tính là này liệt, cho nên mới có thể lợi dụng đau đớn,